Đệ nhất kiếm thần, chương 7868. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Huyên vội hỏi, người muốn giúp một tay. Cổ Sầu bật cười, bàn nãy nếu không có huynh thì ai trong chúng ta ngăn được lão giả kia? Này họ muốn trả thù, há có thể để huynh một mình chịu trận. Diệp Huyên vội kêu hắn ta tới. Ta đang chờ những lời này của cổ huynh đấy, giờ huynh ra gánh một mình đi. Cổ Sầu cứng đờ. Mọi người, Cổ Sầu giật giật tay áo Diệp Huyên, người không khách khí chút được hả? Diệp Huyên nghiêm giọng. Huynh đệ với nhau khách khí cái gì? Cổ Sầu do dự. Hay là ngươi thử khách khí xem? Diệp Huyên lắc đầu. Không, Cổ Sầu, người đàn ông trung niên kia hỏi Cổ Sầu, người muốn giúp hắn gánh chịu. Cổ Sầu do dự. Để ta nghĩ lại, Diệp Huyên, người đàn ông trung niên lắc đầu cười. Các ngươi đang đùa ta, Cổ Sầu nói với Diệp Huyên. Diệp huynh cho ta mượn kiếm dùng một chút được không? Diệp Huyên gật đầu. Đương nhiên, hắn vươn tay, để kiếm thanh huyên bay đến trước mặt Cổ Sầu. Cổ Sầu cầm kiếm, nhìn người đàn ông trung niên. Nếu ta chết, xin Diệp huynh giúp ta chăm sóc các tộc nhân. Diệp Huyên gật đầu. Được, mọi người. Cổ Sầu nhìn hắn. Ngươi, Diệp Huyên nghiêm túc nói. Yên tâm, nếu ngươi chết, ta sẽ chăm sóc cho tộc nhân của ngươi chu đáo, trừ khi ta cũng chết. Người ác tộc, Cổ Sầu im lặng suốt một hồi mới than thở, kết nhầm bạn xấu rồi. Sau đó hắn ta quay sang người đàn ông trung niên, cười to. Đến đây, để ta xem cường giả đạo lâm giới là như thế nào. Nói xong, hắn ta biến mất. Người đàn ông trung niên vươn hai ngón tay ra, kẹp lại. Một tia kiếm quang bị chặn đứng giữa tay ông ta. Cách chương.